Thanh xuân ấy, nắng có trăng. Chương 11, phần 1. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm, đủ loại hình ảnh Moon Bin y đi qua trong đầu Kim Yong Sun, giống như là một cuộn băng quay chậm. Kim Yong Sun giờ đây mới phát hiện, bên trong bất chi bất giác, cuộc sống của mình, sinh mệnh của mình, sớm đã bị Moon Bin y nhồi chật, tựa hồ mỗi một ngày còn sống đều cùng cô liên quan. Rốt cuộc không thể chia lìa. Trên hành lang truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Kim Yong Sun ngẩng đầu, nhìn thấy phụ mẫu nàng vội vã chạy tới. Không muốn nói gì cả. Sáu mắt nhìn nhau, phụ mẫu đều nhìn thấy trong ánh mắt Kim Yong Sun yêu thương, thấy được đau lòng, thấy được khủng hoảng trước nay nàng chưa từng có. Yong Sun, ngươi thế nào, có bị thương hay không? Kim phu nhân nhìn máu trên người Kim Yong Sun, lo lắng hỏi, nhưng mà vừa dứt lời, thân thể đã bị người kia ôm chặt lấy. Mẹ, nàng bị thương rất nghiêm trọng, thật sự rất nghiêm trọng, từng này máu đều là của nàng. Một người sao lại có thể chảy nhiều máu như vậy chứ? Sao có thể chứ, ta sợ nàng phải rời đi, ta sợ sau này không còn được nhìn thấy nàng nữa. Là ta sai lầm rồi, đều là ta sai, nếu không phải ta cưỡng ép nàng quay về. Nàng sẽ không bị xe đâm phải. Ta hy vọng nàng sẽ tỉnh dậy. Có thể tha thứ cho ta. Lời còn chưa kịp dứt, lại bị dính một cái tát cực mạnh từ Dung Uy. In, bởi vì lực đạo quá mãnh liệt. Kim Yong Sun bất ngờ không đề phòng cứ vậy lảo đảo té ngã trên mặt đất. Bên má, là đau đến bỏng rát. Trong lòng lại dị thường bình tĩnh. Một cái tát này, là nàng nên nhận, là nàng tự làm tự chịu. Nhưng người ngoài nhìn vào cô khỏi sửng sốt, trên đời lại có kẻ nào dám đụng tay đụng chân vào Kim Yong Sun, Kim phu nhân cô khỏi tức giận, trừng mắt nhìn Dung Uy, In, Dung Uy, In, thật hỗn xược, trước mặt tiền bối, lại dám làm càn, phụ mẫu cô biết dạy dỗ ngươi hay sao? Còn cô mau xin lỗi biểu tỷ của ngươi. Hốc mắt Dung Uy, In đã trở nên đỏ bừng. Nàng nhìn Kim Yong Sun ngồi ngây ngốc dưới đất, trong lòng lửa lại lần nữa bị châm ngòi. Xin lỗi, nàng chẳng phải mới là người nên xin lỗi sao? Gì, ngươi bảo ta làm càn, ngươi thật chất mới là người cô biết dạy dỗ quý nữ nhà ngươi. Ngươi sủng nàng quá mức, để nàng muốn làm gì thì làm. Dung Uy, In nói xong, cô để ý đến tâm trạng tức giận của Dì và Dương. Lại xoay người túm lấy áo Kim Yong Sun, hung tợn nhìn chằm chằm nàng. Moon Bin, y là một người tốt như vậy vì cái gì lại chấp nhận ở cạnh người này đến hơn 10 năm? Nàng tột cùng đáng giá chừng nào khiến ngươi đa tình lâu như vậy? Kim Yong, Sun, ngươi cô có tư cách để cầu xin sự tha thứ. Trước đây ngươi luôn ép nàng phải ở cạnh ngươi đến hôi phi yên diệt. Hóa thành cho bụi, nếu nàng thực sự hôi phi yên diệt. Vậy trong đó cũng sẽ có phần của ngươi. Ta tuyệt đối sẽ cô tha thứ cho ngươi. Dung Uy, In nói, trong mắt là một bộ. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nhưng mà nàng không biết. Những lời này chọc giận đến Kim Yong Sun, Kim Yong Sun ngẩng đầu nhìn Dung Uy, In, trong mắt là hờ hững cùng băng lãnh như thường. Hừ, Kim phu nhân nghe được những lời đó. Tất nhiên cô cảm thấy hài lòng. Moon Bin, y chỉ là một tôi tớ trong gia, sao có thể khiến tình tỉ muội giữa hai nàng rạn nứt thế này? Sớm nếu biết trước, Kim phu nhân sẽ cô đồng tình để Kim lão nhân cưu mang Moon Bin y về Kim tộc, sau đó nhìn Kim Yong Sun và Dung Uy, In nói, nàng hôi phi yên diệt lại như thế nào? Ngoài nàng ra, Kim tộc chúng ta không có tôi tớ biết nghe lời sao? Ta, Kim Yong Sun nhất thời nghẹn lời, sợi tóc tản mát rơi xuống trước mắt, cuối cùng lại lộ ra mấy phần khốn đốn. Trước đây Moon Bin y bỏ đi, đều là mọi thứ cô giống như trước. Không phải Moon Bin y, cũng không phải Moon Bin y, cho dù là bạch y như nhau, cho dù cũng đứng ở nơi đó, nàng liếc mắt là có thể nhìn thấy, cho dù cũng là mi nhãn nhu thuận, nhưng vẫn không giống như ngày trước. Không thể nói được là không giống ở điểm nào. Trà bưng lên quá nóng, quá lạnh, khi ôn hòa vừa uống thì vẫn là ghét bỏ quá nồng. quá nhạt, mọi thứ đều bị bắt bẻ, mọi thứ đều không hài lòng. Các tôi tớ sợ hãi rụt rè cô có gan dám lại gần nàng. Chậm chậm liếc mắt, chỉ nhìn thấy tấm thân nhỏ bé cô độc rủ xuống ở bên kia. Trong lòng trống trải, dù thứ gì cũng không thể bù đắp được. Rốt cuộc là khác nhau ở chỗ nào? Trừ Moonwin, Isa không thể chấp nhận được bất cứ ai khác. Trên ngực bị một thứ cảm xúc to lớn không biết tên đè nặng đến không thể thở được. Nôn nóng cởi bỏ sự ràng buộc của lý trí như mớ dây leo chằng chịt. Lặng lẽ quấn quanh tâm, Kim Yong, Sun rơi vào trầm tư. Dung Uy, In cũng không phản ứng nàng. Ngữ khí không còn hỉ nháo nữa. Thanh âm cũng dần dần thấp. Năm đó ta nên đưa nàng ra khỏi Hàn Quốc, thay vì chấp nhận để nàng ở Bucheon. Khuyên tai vàng rũ xuống hai bên tai, áp vào mặt, lặng lẽ tỏa ra ánh sáng mờ nhạt. Năm đó nếu ta đưa nàng đi, ta sẽ không cho phép. Kim Yong, Sun bình tĩnh lại, đứng dậy trầm giọng nói. Mạnh mẽ kiềm chế tâm tư hỗn loạn trong lòng. Còn chưa rõ nên nói những gì. Miệng đã thốt ra, nàng thích ta. Lời vừa nói ra, mọi người xung quanh đều ngẩn người. Dung Uy, In mở miệng định cãi. Kim Yong, Sun đã lặp lại. Nàng thích ta, sự ngỡ ngàng trong khẩu khí bị thay thế bởi kiêu ngạo. Cho nên Moonwin, Y sẽ không rời khỏi. Cô đã hứa phải bồi Kim Yong, Sun đến hôi phi yên diệt. Moonwin, Y thích nàng, cho nên, cô sẽ không đi, vậy nên, cô chắc chắn sẽ tỉnh lại. Sự bình tĩnh nàng đánh mất giờ đã trở lại. Khóe miệng cong lên, nụ cười trên mặt còn chưa phiếm khai. Dung Uy, In lại lên tiếng cười trước. A, Dung Uy, In cẩn thận đánh giá Kim Yong. Sun, sau đó liền lộ ra vẻ mặt thương hại. Mọi người đều nói Dung Uy, In ta lỗ mãng, lại cô nhận ra Kim Yong. Sun ngươi so với ta lại càng không thông nhân tình. Nhìn nét cười đông cứng bên môi Kim Yong. Sun, Dung Uy, In chậm rãi hỏi, Moonwin, Y nếu còn thích ngươi. Ngày đó nàng chấp nhận rời xa ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi đã quên những lời nàng nói trước khi ngất? Nàng, cho dù sau này có tỉnh lại, tuyệt đối cũng cô chọn yêu ngươi lần nữa. Nụ cười châm chọc dần dần mở rộng. Dung Uy, In lạnh lùng nhìn tự tin trong mắt Kim Yong. Sun từng chút một tàn lụi đi. Moonwin, Y thích ngươi, vậy thì sao? Ngươi ngoại trừ biết nàng thích ngươi, còn biết được gì nữa? Ta, còn biết được gì, con người mà nàng chỉ cần khẽ đưa mắt đã có thể nhìn thấy. Thường vận bạch y như nàng, luôn mang một bộ dáng nhu thuận, miệng luôn gọi nàng tiểu thư, luôn, không còn nữa, cái gì cũng không biết. Nàng với cô chỉ biết được như vậy, đôi mắt ẩn chứa băng tuyết vạn năm mở to trống rỗng đảo qua. Kim lão gia cảm thấy cô khí quá căng thẳng, khuyên mọi người nên bình tĩnh. Đừng gây ồn ào trong bệnh viện. Sau đó khuyên bảo Kim Yong, Sun vào phòng nghỉ ngơi. Nhưng Kim Yong, Sun có thế nào cũng không chịu đồng ý. Biết chính mình không thể khuyên can con gái, Kim lão nhân cũng đơn giản kéo Kim Yong, Sun ngồi ở trên ghế, lặng lặng chờ đợi ca phẫu thuật kết thúc. Đồng hồ tí tách vang từng nhịp. 1 giờ, 2 giờ, 12 giờ, 13 giờ đi qua. Cửa phòng cấp cứu đóng chặt cuối cùng cũng chậm rãi mở ra. Đi ra đầu tiên là vị bác sĩ chính đầu đầy mồ hôi. Vẻ mặt mệt mỏi, bác sĩ, bằng hữu ta, nàng thế nào, Dung Uy, In cô đợi ai kịp mở lời. Cầm lấy tay bác sĩ hỏi, bệnh nhân thân thể vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, xương sườn gãy, lại mất nhiều máu, mà nghiêm trọng nhất vẫn là đầu của nàng bị tổn thương rất nặng. Làm cho hệ thần kinh bị gián đoạn, rất có khả năng bệnh nhân sẽ phải lưu lại di chứng. Bác sĩ nói đến đây lại dừng một chút, ánh mắt vội vàng nhìn qua mọi người trước mặt, chung quy cũng không nói gì. Bình thường tình huống như vậy, nửa đời còn lại của bệnh nhân sẽ bán thân bất toại, sẽ không thể đi lại giống như người bình thường. Cô những thế, não lại bị va chạm rất mạnh, dù có thể làm được trị liệu tốt nhất, cũng sẽ lưu lại một chút di chứng, nhẹ thì có thể bị mất trí nhớ tạm thời, nặng thì sẽ dẫn đến bại não. Bác sĩ cũng không đem chân tướng còn lại nói ra miệng. bởi vì biết trước người thân nàng sẽ không chịu nổi đả kích lớn hơn nữa. Hết thảy vẫn là đợi cho nữ nhân kia tỉnh rồi sẽ nói sau cũng được. Kim lão gia cố gắng trấn tĩnh lại tinh thần, từ tốn hỏi chuyện Kim Yong. Sun, Yong, Sun, nàng tại sao lại bị thương? Ta chạy theo nàng, một chiếc xe lao tới, vốn là lao hướng ta. Kim Yong, Sun nói đến đây dừng một chút. Phụ mẫu Kim Yong, Sun lẳng lặng nghe, tuy rằng nàng chưa nói hết câu, nhưng cũng một phần đoán được câu chuyện còn lại. Kim lão gia thực sự không hiểu chuyện giữa hai nàng, càng cô hiểu tại sao Moon Bin y chịu thay nguy hiểm cho Kim Yong. Sun, cho dù có là trung thành với chủ tử, rõ ràng đã phát hiện chuyện quá khứ giữa gia tộc Kim và gia đình cô. Sau này quyết tâm rời khỏi, cắt đứt quan hệ với Kim tộc, thế vì lý do gì Moon Bin y vẫn có thể đánh đổi tính mạng để bảo vệ con gái hắn. Kim lão gia nhìn thấy biểu tình u sầu của con gái, cô muốn xét nét, vì thế cũng chỉ hỏi đại khái, ngươi có nhìn được mặt người gây tai nạn, chỉ một câu đánh thức người trong mộng, chính là những lời phụ thân nàng vừa nói. Kim Yong, Sun đang gục đầu đột nhiên trở nên thông suốt, bây giờ nàng mới có thời gian nhớ lại tình huống lúc đó. Ngay chỗ ấy đường đi không có chỗ rẽ, cũng không có đường cần chuyển hướng, chiếc xe kia là thẳng tắp hướng về phía nàng mà đâm thẳng. Hơn nữa thời điểm đụng vào người cũng không có dấu hiệu muốn phanh lại. Một loạt sợ hãi từ trong lòng Kim Yong, Sun tràn ra, trực giác nói cho nàng, tai nạn này không phải là ngoài ý muốn, mà chính là mưu sát. Kim Yong, Sun hiểu rằng mục tiêu của đối phương là mình, chứ không phải là một tôi tớ vô danh như Moon Bin. Y, nhưng mà người kia ngàn tính vạn tính, chính là không tính đến sự tồn tại của Moon Bin. Y, cũng không nghĩ đến sẽ có người chịu thay hiểm nguy cho nàng. Đến tột cùng đây là may mắn, hay là bi thương. Buổi sáng ngày hôm sau, bác sĩ đem Moon Bin y từ phòng bệnh cấp cứu tới phòng bệnh bình thường. Mọi người mới thở phào buông tâm, đứng ở trước giường bệnh. Trong phòng tràn ngập mùi khử trùng, trắng xóa một mảnh, đó là một loại không khí đầy bi thương. Trên người Moon Bin y đầy băng gạc, trên mặt mang theo bình dưỡng khí thật to. Giờ khắc này, hô hấp của Moon Bin y thực mỏng manh mà không dễ phát hiện. Nếu hiện tại bên cạnh máy tâm đồ không kêu đích đích, mọi người thậm chí nghĩ người nằm trên giường kia căn bản là một khối thi thể. Từ khi tiến vào trong phòng, nháy mắt Kim Yong, Sun đã không khống chế được đau nhức trong lòng nảy lên. Ánh mắt đã muốn đỏ bừng, lại vẫn không cho nước mắt chảy ra, cố gắng che khuất bởi vẻ băng lãnh bên ngoài. Trải qua một đêm trắng, bốn người đều đã mệt không chịu được. Trong phòng bệnh còn lưu lại một chiếc giường cho người nhà. Dung Uy, tin nhận được cuộc gọi của phụ mẫu nàng yêu cầu quay về Seoul. Biết mình cô thích hợp ở lại lâu dài, vì thế yên lặng rời khỏi phòng, đem lại không gian cho người của Kim tộc. Kim lão gia nhận được cuộc gọi từ Yu Sung, ho, bảo rằng đã tìm ra nghi phạm gây ra tai nạn. Hắn nhanh chân rời đi, cô quên sai người ở cạnh bảo vệ hai mẹ con Kim Yong. Sun, Kim phu nhân tất nhiên vô cùng mệt mỏi, con gái bà cự tuyệt cô muốn quay về Seoul, có khuyên bảo cỡ nào nàng vẫn quyết tâm ở lại cùng Moon Bin. Y, điều này khiến bà cô hài lòng. Mẫu thân Kim Yong, Sun là người duy nhất biết được mối quan hệ giữa hai nàng. Bởi bà là người vô tình nhìn thấy phân cảnh Moon Bin. Y lén hôn Kim Yong, Sun lúc nàng đang ngủ, Kim phu nhân là người cổ hủ, tất nhiên sẽ có thể nào chấp nhận chuyện nữ nhân yêu nữ nhân. Kim phu nhân biết được Kim Yong, Sun chưa bao giờ đối xử tốt với Moon Bin, y, nhưng cô biết lúc Moon Bin y hôn Kim Yong, Sun, nàng khi đó đã tỉnh giấc, vì thế mới đưa đoạn clip cho Kim Yong, Sun, với hy vọng nàng sẽ đuổi Moon Bin y đi, nhưng mẫu thân nàng không ngờ, Kim Yong, Sun lại dùng đoạn clip đó giữ chân Moon Bin y sau khi cô có ý định rời khỏi Kim gia, lại nhìn chính con gái mình bộc lộ cảm xúc bi thương trước một tôi tớ tầm thường. Trong lòng Kim phu nhân có một loại tư vị nói không nên lời. Hối hận, phiền toái, lo âu, lo lắng, đủ loại cảm xúc chen lẫn cùng nhau, làm cho tâm biến thành một cái chảo nhuộm lớn. Đứng bên cạnh nàng, nhìn thấy gương mặt tràn đầy mệt mỏi, Kim phu nhân tâm cũng hung hăng nhức nhối. Biểu cảm này chỉ xuất hiện cách đây nhiều năm về trước, là lúc đại tỷ của nàng qua đời. Sau này, dù có biến lớn xảy ra, cũng có thể khiến tâm trạng Kim Yong sùn uất như thế này. Kim phu nhân cực kỳ hối hận vì năm xưa để chuyện riêng của mình mà dẫn đến cái chết của con gái lớn. Nếu cô vì chuyện năm xưa, chồng bà sẽ cô mặc cảm với quá khứ rồi đem Moon Bin đi về Kim tộc, hối hận vì năm đó chấp nhận để Moon Bin đi ở lại gia mình, để rồi nhiều biến cố xảy ra dẫn đến bi thương. Kim phu nhân cảm nhận được con gái bà cũng có tâm tình với Moon Bin. Nếu cô tại sao sau khi tốt nghiệp cấp 3, nàng lại từ chối học bổng của trường đại học Harvard bên Mỹ, quyết định ở lại Hàn Quốc, đó trước kia còn cô phải là mong ước của nàng, trước đó cô phải rất là chán ghét Moon Bin, sao, bây giờ tại sao khăng khăng giữ cô lại bên nàng. Kim phu nhân nghĩ cũng cô dám nghĩ đến rằng sẽ có ngày nàng có thể có thứ tình cảm đặc biệt với Moon Bin. Như loại ái luyến giữa nam và nữ, Kim Yong Sun sẽ là người thừa kế tập đoàn ABW, người ngoài chắn chắn sẽ luôn xăm soi, xét nét nàng. Kim Yong Sun rõ ràng phải hiểu được rằng nàng có thể công khai yêu một nữ nhân. Ở Hàn Quốc, tư tưởng còn rất cổ hủ, vẫn còn có cái nhìn rất gay gắt về mối quan hệ đồng giới. Người ngoài phát hiện nàng là đoạn tu, chắc chắn cô những ảnh hưởng đến cuộc sống của Kim Yong Sun, đồng thời sẽ ảnh hưởng đến Kim Thị. Kim phu nhân biết con gái bà là người thông minh, nàng đương nhiên hiểu rõ chuyện này, nhưng nàng từ nhỏ đã được nuông chiều. Có gì Kim Yong Sun muốn mà cô có được? Nếu nàng nói vì Moon Bin y mà từ bỏ ngôi vị thừa kế, chắc chắn nàng sẽ làm theo. Nghĩ thế, Kim phu nhân tâm lại lo lắng. Bà tuyệt đối cô để chuyện này xảy ra, phải nhanh chóng đưa nữ nhân này ra khỏi Hàn Quốc, cách xa Kim Yong Sun càng xa, càng lâu thì càng tốt, đợi thêm một thời gian nữa, con gái bà sẽ nhanh chóng quên đi Moon Bin, lúc đó, mọi chuyện đều sẽ ổn thỏa. Yong Sun, ngươi đã ở trong bệnh viện nhiều ngày, ngươi nhìn xem bộ dáng hiện tại của ngươi, còn có ra dáng vẻ tổng giám đốc tập đoàn ABW sao? Người yên tâm, ta sẽ bố trí người bên cạnh bảo vệ Moon Bin. Bây giờ ngươi nên trở về Seoul nghỉ ngơi để có sức làm việc. Công ty hiện tại đang cần ngươi. Nghe được thanh âm mẫu thân, Kim Yong Sun từ trên giường đứng lên. Cho dù không cần gương, nàng cũng biết chính mình hiện tại có bao nhiêu chật vật. Nàng không biết tại sao bộ dạng mình lại biến thành như vậy. Vốn là tiểu thư của Kim tộc, vì sao lại vì một nô tỳ như Moon Bin mà mất hết dáng vẻ cao quý thường ngày. Người kia sau này luôn luôn cự tuyệt nàng, cho dù có tỉnh lại, cũng sẽ cô muốn ở cạnh nàng. Thế thì tại sao lại tổn hao tâm sức ở bên chăm sóc cô? Cũng không phải chỉ một lần hỏi qua tình trạng của Moon Bin. Mỗi lần hỏi, đáp án đều cơ hồ là giống nhau. Tâm lý bệnh nhân đã bị thương nặng, vì thế cảm tình bưng chặt, cần một ít thời gian mới có thể khôi phục được bộ dạng như trước. Cuối cùng nhìn thoáng qua Moon Bin, nằm trên giường, Kim Yong Sun thực sự đã mệt đến cực hạn. Những ngày qua, nàng vẫn đều canh giữ ở bên Moon Bin, thậm chí thời gian về nhà thay quần áo đều không có. Vẫn là do tôi tớ đem đến giúp. Mẹ, ta đồng ý sẽ nghỉ ngơi, nhưng hiện tại ta cô có tâm trạng giải quyết vấn đề trong công ty. Chẳng phải ở đó có rất nhiều nhân lực, tất nhiên cô cần ta giải quyết hết. Rốt cuộc, vẫn là cô thể để người nọ một mình ở lại đây. Nàng sợ Moon Bin sẽ tỉnh lại lúc nàng rời khỏi Bucheon. Lúc đó Moon Bin có khi sẽ trốn nàng một lần nữa. Dù biết khi cô có tỉnh lại, với thân thể yếu đuối chắc chắn sẽ cô thể chạy xa. Nhưng vẫn là cô cam lòng mất cô thêm lần nào. Yong Sun, đừng miễn cưỡng chính mình. Sức khỏe là quan trọng. Còn nữa, gần đây nhiều kẻ ngó nghía vị trí của ngươi. Rất nhiều người ngoài cô cam tâm việc ngươi trở thành tổng giám đốc. Nếu ngươi cô chịu nỗ lực làm việc, chứng minh năng lực thực sự của ngươi, kẻ xấu sẽ dễ dàng đạp ngươi xuống. Lúc đó chỉ sợ cả ta và bá phụ ngươi cũng cô giúp được. Hết chương 11, phần 1, cách chương.